Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 167, Ronan cùng Thanos. Trước đây không lâu, Gamora đã từng tới tìm The Collector, hướng hắn hỏi thăm có quan hệ với vũ trụ linh cầu sự tình. The Collector mặc dù biết vũ trụ linh cầu liền là Power Gem, nhưng hắn nhưng không có nói cho Gamora, chỉ là khuyên bảo Gamora, vũ trụ linh cầu là một kiện rất nguy hiểm đồ vật. Ngàn vạn không thể bị Thanos đạt được, mà lại vũ trụ linh cầu chỉ có đặt ở mình nơi này mới là an toàn. Cùng, The Collector là muốn lợi dụng Gamora đạt được Power Gem. Đến đây hết thảy đều là hảo hảo, kết quả ai có thể nghĩ tới chứ? Trên nửa đường thế mà giết ra một cái Titan, lần này nhưng là có chút phiền phức, là một cái cấp bậc vũ trụ The Collector. The Collector đối với Power Gem loại này cấp bậc vũ trụ lực lượng tự nhiên là 10 phần có hứng thú. Nhưng là lời nói còn nói đến, nếu vì một khỏa Power Gem ném tính mạng mình như vậy chuyện này nói thế nào đều là có chút hố cha. Tại trong vũ trụ này, không có có đồ vật gì là vĩnh sinh bất tử. Cái gọi là vĩnh sinh bất tử chỉ là bởi vì không có gặp được đủ để diệt sát hắn tồn tại mà thôi. The Collector sâu sắc minh bạch đạo lý này, cân nhắc liên tục, The Collector cái này mới miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Sau đó mở miệng nói, Xúc tiên sinh, như ngài mong muốn, bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Rất tốt, gia hỏa này quả nhiên cùng thức thời, như thế tiết kiệm không ít phiền phức. Mỉm cười, Xúc đây mới là gật gật đầu. Cùng lúc đó, vô tận trong tinh không, Thanos lĩnh vực, Thanos, đây hết thảy đều là ngươi nữ nhi xông ra hỏa. Hắn phản bội ngươi, phản bội ta, đây không phải ta sai. Chuyện này ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Một tòa hoang vu phế khí tinh cầu bên trên, Ronan một mặt phẫn nộ gầm thét lên, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa địa phương, giờ phút này chính nổi lơ lửng một tòa có chút to lớn vương tòa. Vương tòa phía trên, có một bóng người cao lớn đang ngồi ở phía trên. Đương nhiên đó là làm cho cả vũ trụ sợ hãi tồn tại điên cuồng Titan Thanos. Nhìn lên trước mặt một mặt phẫn nộ gào thét Ronan, Thanos trên mặt lại không có chút nào biểu lộ, chỉ là nhìn về phía Ronan ánh mắt có chút khinh thường. Sau một lát, hắn đây mới là lạnh lùng mở miệng nói, Ronan, ngươi cho rằng ngươi đáng giá ta nghiêm túc đối đãi sao? Trong mắt của ta, ngươi giống như là một cái không thành thục tiểu hài tử. Giữa chúng ta là có giao dịch. Ngươi đem vũ trụ linh cầu mang cho ta, mà ta sẽ vì ngươi hủy diệt Sanda. Ta cần là ngươi mang đến vũ trụ linh cầu, mà không phải mang đến phàn nàn. Nếu như lần sau ngươi tới gặp ta thời điểm lại hai tay trống trơn, như vậy ta cam đoan, ta sẽ để cho ngươi tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời sao. Sau đó, ta sẽ hủy đi toàn bộ Kree đế quốc. Lời nói này xong, một cỗ cường đại giết lên đột nhiên chính là từ trên người Thanos dũng mãnh tiến ra. Sau đó vọt thẳng lấy Ronan đánh tới. Uy áp mạnh mẽ để Ronan cơ hồ hít thở không thông. Trong nháy mắt chính là thấp cao ngạo đầu. Xin tha thứ ta trước đó mạo phạm. Ta cam đoan, loại chuyện này sẽ không ở phát sinh. Ronan cúi đầu nói ra. Ánh mắt bên trong lại là xuất hiện một cỗ không cam lòng mà phẫn nộ thần sắc. Phụ thân, lần này xin cho để ta đi. Ta cam đoan, ta sẽ không giống Gamora thất bại như vậy. Ngay sau đó đúng lúc này, một cái nửa máy móc bán sinh vật nữ nhân đột nhiên chính là đi tới. Đương nhiên đó là Thanos một cái khác nữ nhi Nebula. Đi thôi, Nebula, nữ nhi của ta. Hiệp trợ Ronan tìm tới vũ trụ linh cầu, sau đó mang cho ta, đồng thời cũng đem Gamora mang cho ta. Ta nhất định phải để Gamora biết, phản bội là ta tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Thanos chậm rãi nói ra. Tuân mệnh, phụ thân ta. Mỉm cười, Nebula đi vào Ronan bên người. Xanh mặt đến mình chiến hạm. Ronan đột nhiên chính là tiếp vào mình thuộc hạ báo cáo. Đại nhân, trước đó phái đi vô tồn chi địa tìm kiếm vũ trụ linh cầu một đám Kree binh sĩ đột nhiên cùng chúng. Ta mất đi tất cả liên hệ. Chúng ta đoán sơ qua, bọn hắn có thể là bị người giết chết. Xin hỏi bây giờ nên làm gì? Ronan mới vừa ở Thanos dưới tay bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghe nói như thế thời điểm, trong nháy mắt chính là nổi giận nói. Vô tồn chi địa, đáng chết ra hỏa, hiện tại người nào đều dám đắc tội chúng ta sao? Đem mục tiêu thiết lập tại vô tồn chi địa. Ta muốn để cái chỗ kia tràn ngập ta lửa giận. Tuân mệnh, nương theo lấy một tiếng đáp ứng. Ronan chiến hạm bắt đầu hướng vô tồn chi địa bay qua. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, Gamora, người xác định chúng ta dạng này đi thật không quan hệ sao? Mặc dù ta không có đi qua vô tồn chi địa, nhưng là ta bao nhiêu nghe qua cái chỗ kia. Nghe nói đó là một cái cực độ hỗn loạn địa phương. Chúng ta cứ như vậy mang theo vũ trụ linh cầu đi qua sẽ có hay không có điểm không an toàn. Star-Lord một bên dựa vào tại phi thuyền trên ghế ngồi chơi lấy vũ trụ linh cầu. Một bên nhìn về phía một bên Gamora hỏi. Gamora đầu tiên là trắng Star-Lord một chút. Sau đó một tay lấy trong tay hắn vũ trụ linh cầu đoạt lại. Tức giận nói ra, vô tồn chi địa đúng là một cái hỗn loạn địa phương. Nhưng là ở tại nơi này The Collector lại là một cái cường đại mà giàu có nhân vật. Tin tưởng ta, chỉ muốn đi nơi đó. Các ngươi liền cũng tìm được các ngươi muốn hết thảy. Ta muốn chỉ có giết chết Ronan. Nghe nói như thế thời điểm, Drake đột nhiên đình chỉ trong tay mài đao động tác. Sau đó thì thào mở miệng nói. Dừng ngang, chúng ta muốn chỉ có tiền. Tiền hiểu không? Chỉ cần cầm tới tiền. Ta cũng không cần lại cùng các ngươi đám người kia cùng một chỗ. Rocket Raccoon rất là khinh thường nói ra. Các ngươi nói đều không sai. Nhưng là các ngươi đừng quên. Trừ Thanos cùng Ronan bên ngoài. Còn có một tên vẫn đang ngó chừng chúng ta. Liền là cái kia trước đó phá hư ngục giam nam nhân. Nói thực ra, ta cảm thấy nam nhân này nhưng so sánh Thanos cùng Ronan nguy hiểm nhiều. Nếu như bị gia hỏa này tìm tới chúng ta, như vậy chúng ta nên làm cái gì? Star-Lord lại là mở miệng nói ra. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là bắt đầu trầm mặc. Bởi vì cùng đối mặt trước đó súp, bọn họ đều là không hề có lực hoàn thủ. Mà đối với súp xuất hiện, Gamora cũng là 10 phần nghi hoặc. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có nghe được Thanos xách lên đệ đệ mình. Có quan hệ với súp ký ức vẫn là từ nàng thật lâu trước đó nhìn thấy một tấm hình bên trên thu. Hoặc nàng không rõ, Thanos trước đó rõ ràng hủy diệt hắn tinh cầu. Thậm chí đồ sát hắn tất cả tộc nhân. Vì sao lại vẻn vẹn buông tha mình đệ đệ? Chẳng lẽ là bởi vì Thanos đối đệ đệ của hắn còn có tình cảm sao? Không, sẽ không là như vậy. Máu lạnh như vậy, quái vật, là không thể nào có tình cảm. Lắc đầu, Gamora lại là lâm vào nghi hoặc bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.